Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 417, chỗ đột phá. Lướt qua những thứ này bình thường cảnh tượng, Đai Ly thông qua ẩn nấp khe hở mở miệng, đem ánh mắt thâm nhập đen thành nội bộ, lựa chút trọng điểm khu, một đường cường điệu dò xét đến thành chủ phủ. Ngoại trừ lão lãnh đạo lần nữa lên đài cái này phát hiện mới bên ngoài, Đai Ly cũng không có đạt được đến càng thêm hữu dụng tin tức. Trong dự đoán gần 30 vị ma thần, mưu đồ bí mật âm hiểm kế hoạch tràng diện không có phát sinh ở trước mắt. Điểm ấy để Đai Ly hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng có được địch nhân đã chế định xong kế hoạch, ngay tại thi hành độ khả thi. Bởi vậy Đai Ly không có lập tức bác bỏ chính mình suy đoán. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly lần nữa đem đen thành khả năng Kuroudo một ít địa điểm dò xét một lần, phát hiện vẫn là không có tìm tới còn thừa ma thần. Hắn cũng liền không cố chấp chết chằm chằm nơi này, sờ lên cằm, lộ ra một bộ suy tư bộ dáng. Đai Ly xuất thần thầm nói: vậy mà ngoại trừ vị kia lão lãnh đạo ma thần bên ngoài, cái khác ma thần cũng sẽ không tiếp tục nội thành. Như vậy bọn hắn đến cùng sẽ ở chỗ đó gây sự đâu? Trở về Thâm Uyên, vẫn là tiềm ẩn tại đại lục nơi nào đó. Nghe được Đai Ly không biết là vô ý vẫn là cố ý nói cho tự mình biết được tình huống, các muội tử cũng đi theo chuyển động lên đầu óc, không có ngây ngốc ở một bên ngẩn người. Đương nhiên, không đáng tin cậy Kaguya cùng đều là nghĩ vừa ra là vừa ra Mikoto. Liền không ai trông cậy vào hai nàng biết được điểm mấu chốt của sự tình. Yukari hơi trầm ngâm về sau, theo bản năng suy đoán nói, có phải hay không là chúng ta mỗi lần đều liệu địch tiên cơ ứng đối tình huống, để cho địch nhân đoán được chúng ta có phi thường ẩn nấp hữu hiệu dò xét năng lực tình báo. Cho nên lần này bọn hắn mới đặc biệt đem ngay tại thi hành kế hoạch giấu giếm tại chỗ tối tăm, không có quang minh chính đại đặt ở mặt ngoài. Cái này Đai Ly trước đó không nghĩ tới, nhưng là xác thực có khả năng tình huống. Để ban đầu nghe lời ấy hắn, lập tức có tựa hồ chính là như thế cảm giác. Hắn không biết đây có phải hay không là ảo giác, nhưng là luôn cảm thấy đến từ linh cảm chỉ dẫn, để hắn theo bản năng vững tin cái suy đoán này. Bất luận có phải hay không nguyên nhân này, chí ít tại bây giờ tình huống dưới, tạm thời cho rằng như thế cũng không có cái gì trở ngại. Căn cứ vào điểm ấy đi cân nhắc, sau đó từ đây đẩy ngược các ma tộc ý nghĩ, mọi người có lẽ sẽ thu hoạch không tưởng tượng được manh mối. Liếc nhau một cái về sau, mấy người đều cho rằng có dùng cái này suy đoán vì điểm đột phá giá trị. Thế là lại một vòng trong đầu phong bạo bắt đầu cấp tốc lan tràn. Minh Tư khổ tưởng chỉ chốc lát về sau, nghĩ đến đau cả đầu Julia, trước hết nhất từ bỏ loại này không phải rất am hiểu sự tình, chỉ có thể cá ướp muối ngồi đợi những người khác vạch trần. Lại là một hồi về sau, cùng nàng là khó tỷ khó muội Emilia cũng đi theo bất đắc dĩ lâm vào ngốc trệ bên trong. Tăng thêm trong ngực hai nàng khác vừa vặn gọp đủ một bàn mạt trược nhân số. Còn lại Đai Ly cùng Yukari lần nữa gánh vác mọi người kỳ vọng cao, liền dựa vào đầu của bọn hắn hạt dưa đến giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Suy nghĩ bên trong thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Tại hai người bọn họ nhận biết bên trong không có bao lâu thời gian, nhưng là từ nữ đều muốn các loại nhanh không kiên nhẫn thời điểm. Một đạo đột nhiên vang lên thanh âm, tại cái này trầm muộn bầu không khí bên trong thổi qua một đạo tươi mát gió nhẹ. Các ngươi nói, ma tộc lại không đến tiếp viện, lại không từ bỏ cướp đoạt thắng lợi dã tâm. Như vậy bọn hắn có thể hay không chó cùng rứt dậu làm ra một ít không lý trí sự tình? Đến từ Yukari nhắc nhở, để mọi người lâm vào cục diện bế tắc mạch suy nghĩ. Thu hoạch được một cái mới chuyển cơ, bất quá thuyết pháp này có chút quá không rõ ràng. đám người cũng không biết nàng là ý gì, bởi vậy chỉ có thể mong mỏi cùng trông mong chờ đợi Yukari tiến một bước giải thích. Ngươi nói là ma tộc khả năng tại nơi nào đó làm chút tốn công mà không có kết quả sự tình, dùng để ác tâm chúng ta. Đai Ly không hiểu nghi vấn âm thanh. Tiếp lấy Yukari lời nói vang lên. Nghe được Đai Ly vấn đề này, Yukari sau khi suy nghĩ một chút, quyết định đem càng thêm lớn gan kéo dài phỏng đoán nói ra. Không sai. Nếu như ma tộc lúc này ngay tại làm chút chúng ta không thể không chú ý chuyện xấu, như vậy thì có thể lần tiếp theo đại chiến lúc chia lãi một đợt phe ta chú ý, để cùng bọn hắn đối mặt áp lực giảm nhiều, thậm chí có chuyển bại thành thắng khả năng. Tê tương đương nếu thật là như vậy, như vậy chúng ta xác thực không thể không phòng a. Cũng không biết bọn hắn sẽ ở khi nào chỗ nào làm những gì, để đạt tới cái này không thể cho ai biết mục đích. Nghe lời ấy, Julia không khỏi đi theo sợ hãi than nói. Có muội tử thay thế mình cảm thán, Đai Ly cũng sẽ không cần lại nhiều này dơ lên, trực tiếp hỏi ra bản thân chân thực ý nghĩ. Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn vào giờ phút này có khả năng nhất ở đâu? À, dù sao sẽ không ở thâm uyên thế giới. Nếu như suy đoán không có vấn đề, bọn hắn nhất định là tại đại lục nơi nào đó làm chút rõ ràng chuyện xấu. Chúng ta chỉ cần mượn nhờ không gian năng lực nhiều hơn nhảy vọt tuần tra mấy lần, cần phải liền có thể nghiệm chứng suy đoán này tính chính xác. Hiểu rõ Yukari ý nghĩ về sau, Đai Ly ngón tay điểm nhẹ lấy cái trán, sau đó đột nhiên lên ngẩng đầu, vui vẻ đồng ý nói. Không sai, dù cho suy đoán không đúng, nhưng là động thân tuần tra một phen, cũng tốt hơn uổng phí hết thời gian ở chỗ này đoán mò. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, không cần làm chậm trễ, chậm thì sinh biến lời nói sẽ không tốt. Có Đai Ly định ra hành động nhạc dạo, không có cái nào muội tử sẽ không đồng ý, dù sao trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Trong đầu sơ bộ định chế một cái tuần tra lộ tuyến về sau, Đai Ly quả quyết bắt đầu không ngừng chốt mở khe hở mở miệng lặp lại động tác. Mỗi một lần mở ra khe hở miệng nhỏ, Đai Ly đều sẽ toàn lực thôi động Tensei gần năng lực, đối với lấy mở miệng làm trung tâm mảng lớn phạm vi, tiến hành toàn bộ phương vị dò xét công việc. Mặc dù loại này tại toàn bộ đại lục mò kim đáy biển hành vi tựa hồ có chút khó khăn, phí sức hiệu suất thấp kém, nhưng là tại Đai Ly lần này cường đại năng lực kết hợp dưới, mạnh mẽ đem cái này không đáng tin cậy sự tình biến thành có thể được sự thật. Nếu như đổi một người, cho dù là một vị trong truyền thuyết thánh cấp cường giả, đều không nhất định có thể có Đai Ly hiệu suất cao. Bởi vậy để Đai Ly làm tình báo đội tổng đội trưởng sự tình mới là đại lục trận doanh khai chiến đến nay sáng suốt nhất quyết định. Mặc dù quyết định này là tại sự thật cùng Đai Ly bản nhân thôi thúc dưới mới bị làm ra, nhưng là cũng khó nén anh minh bản chất. Từng màn trang cảnh tại Đai Ly trong đầu nhanh chóng lưu truyền, lấy lúc đầu du lịch đại lục lộ tuyến làm chuẩn, hắn nhanh chóng đem hơn phân nửa đại lục tình huống thu về đáy mắt. Sau đó quả nhiên thu được một điểm thành quả. Nhìn xem Đai Ly khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái tựa hồ rất hài lòng dáng tươi cười, Yukari trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhướng mày nhìn về phía cá ướp muối Mikoto, bộ dáng phi thường muốn ăn đòn. Quen thuộc Đai Ly mọi người đã biết được kết quả, không đợi Đai Ly dò xét kết thúc liền lập tức thảo luận. Trước hết nhất phát biểu, tất nhiên là bị đẩy cắn răng nghiến lợi Mikoto. Chỉ nghe nàng dùng phi thường khó chịu ngạo kiều ngữ khí nói ra. Đắc ý cái gì? Mặc dù ngươi không phải ngực to mà không có não đại biểu, nhưng là sau này già rồi ngực lớn còn không phải sau đó rủ xuống. Ngươi cao hứng quá sớm. Nghe cái này cùng trước mắt hoàn cảnh không quan hệ chút nào trào phúng, các vị muội tử không khỏi vô ý thức lau cái trán bên cạnh mồ hôi lạnh. đối với Mikoto lời nói phi thường im lặng, không nói ra sau sẽ như thế nào. Nhưng nói trước mắt, ngoại trừ Mikoto cái này vạn năm ngực phẳng bên ngoài, trùng nữ cũng có thể coi là bên trên là ngực lớn. Ngay cả thể hiện ra tiềm lực trưởng thành Kaguya, đằng sau cũng sẽ không ngoại lệ. Tại ngực phẳng trận doanh sắp cận tồn Mikoto một người tình huống dưới, nàng còn như vậy địa đồ pháo nói ra lần này nói, cũng có chút mất đạo giả quả trợ ý vị. Nhìn xem không ai phụ họa, ngay cả nhất quán cùng chính mình cùng quan hệ mật thiết Kaguya, cũng có được phản bội nàng gia nhập trại địch xu thế. Mikoto thể chỗ bị tức gần chết, ngay cả không có bao nhiêu đường cong bộ ngực, cũng bắt đầu không ngừng chập trùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.